Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 336, chương 337, siêu nhiên tinh mật địa. Thiên tài, Cố Thành trong lòng làm ra phán đoán nói. Chợt, hắn ánh mắt lộ ra một vòng ý thán phục. Hắn nhưng lại không nghĩ tới cửu tinh chiến thần bên trong thế mà có được loại tồn tại này. Lấy chiến cuồng đế thiên tư, lại có thể đột phá 4 lần đại đế mà chưa chết. Đồng thời y nguyên san sát tại chiến thần đỉnh phong. Loại tồn tại này, nếu là ở một phương đại thế lực bên trong, tuyệt đối là vô thượng thiên kiêu. Xem như nội tình đến bồi dưỡng, nói không chừng cái sau cũng sớm đã là một vị đại đế. Nhưng là hắn lại cũng không biết, muốn trở thành đại đế nhất định phải đạt tới linh cảnh linh hồn. Chỉ có đạt tới linh cảnh linh hồn, mới có thể đột phá đại đế. Rất rõ ràng, chiến cuồng đế cũng không biết cái bí ẩn này. Đây chính là thân làm tán tu bi ai chỗ. Trọng yếu hơn là, cho dù là hắn hữu tâm biết được, những cái này bí ẩn cũng bị lao lao nắm chắc tại đại thế lực trong tay. Những cái này đại thế lực người càng không khả năng sẽ hảo tâm nói cho chiến cuồng đế. Dù sao bọn họ cũng không muốn thêm ra một cái có cường đại thiên tư đại đế đối thủ. Mà ở trong mắt Cố Thành xếp hàng thứ hai thì còn lại là tên là Ma Âm Chiến Thần. Đồng dạng là cửu tinh chiến thần cực hạn. Hắn sử dụng một cái ma cầm. Lời đồn đã từng trong vòng một đêm liên sát tứ đại cửu tinh chiến thần cực hạn đối thủ. Đồng thời lông tóc không chút tổn hao nào rời đi. Đối thủ như vậy, thực lực cũng cực kỳ không tầm thường. Mà vị thứ ba là một gã tên là Vô Song Chiến Thần cửu tinh cực hạn chiến thần. Vị này đồng dạng có được có thể ngược sát cùng cấp bậc kinh lịch. Tuyệt đối là một cái tương đối khó dây dưa nhân vật. Ba người này mỗi một cá nhân thực lực đều vô cùng không yếu. Tại cửu tinh chiến thần bên trong, có được lực lượng cực kỳ cường đại. Cố Thành thô sơ giản lược đánh giá một chút. Kết quả ra kết luận, ba người này hắn một cái đều không thể đối kháng. Thực lực của ba người này đều không phải là bình thường cửu tinh chiến thần đủ khả năng nhìn bằng. Nửa con mắt, trừ phi Cố Thành có thể đạt tới cửu tinh chiến thần cực hạn, có thể miễn cưỡng chống lại. Bất quá cho dù là đạt tới cửu tinh chiến thần cực hạn, chỉ sợ cũng không phải chiến cuồng đế đối thủ. Nhưng đến lúc đó, Cố Thành hoàn toàn có thể tiến hành trùng kích đột phá đến đại đế cấp độ. Đến lúc đó, bất kỳ cửu tinh chiến thần cũng sẽ không buông trong mắt hắn. Cái gọi là chiến cuồng đế đến lúc đó, cũng bất quá chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Xem xong rồi ba vị này chiến đấu cuồng nhân. Sau đó Cố Thành tại thiên tài tu luyện bên trên nhìn chúng một cái đối thủ. Ma Vân Tông Vân Phong. Từ tu luyện tới hiện tại vẻn vẹn chỉ có thời gian 10 năm. Cũng đã có cửu tinh chiến thần hậu kỳ thực lực. Đồng thời, tại thực chiến phương diện cái sau đồng dạng cực kỳ tốt. Đã từng nghịch hành phạt bên trên. Chém giết một tên cửu tinh cực hạn chiến thần. Cũng bởi vậy Vân Phong được vinh dự tương lai có khả năng nhất đột phá đến đại đế tồn tại một. Trong, Cố Thành nhẹ nhàng đem Vân Phong cái tên này ký một lần. Chợt liền không còn quan tâm. Dựa theo trên tư liệu biểu hiện. Lần này mật địa chuyến đi, có thể làm cho Cố Thành kiêng kỵ cũng liền 4 người này. Đương nhiên, không bài trừ phần tài liệu này bên trong, những chiến thần này thiên mới có hơi át chủ bài không có cho thấy. Trọng yếu hơn là, qua 2 ngày ngụy đế chiến chỉ sợ còn sẽ có những thứ khác cửu tinh chiến thần cực hạn đến đây. Đến lúc đó, biến số liền sẽ lớn hơn. Cho nên, lần này siêu nhiên mật địa chuyến đi. Xa so với những thứ khác di tích tìm kiếm phải gian nan rất nhiều lần. Bất quá dù vậy, Cố Thành cũng có được một chút lòng tin. Nương tựa theo hắn thiên phú đặc thù. Cho dù là không cách nào tại người khác trong tay lấy đúng lúc. Chỉ ít rời đi là không ai có thể đuổi được. Rất nhanh, 3 ngày liền đi qua. Một ngày này, Cố Thành rời đi khu biệt thự. Tiến về cố đô khu trung tâm thành phố. Lúc này, Lâm Tiên Nhi đã rất sớm liền đang chờ đợi. Khi nhìn thấy Cố Thành đến sau đó, Lâm Tiên Nhi tức khắc mở miệng nói, Cố Thành, nơi này, bá, rất nhanh, Cố Thành thân hình di động mà đến. Lâm Tiên Nhi, bây giờ chúng ta liền xuất phát sao? Cố Thành thản nhiên nói. Ân, Lâm Tiên Nhi gật gật đầu, lần này đi trước siêu nhiên mật địa là ở một nơi hiếm thấy trong tinh không? Lần này chúng ta chở khách từ tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu tiến về A, nói xong. Bàn tay nàng vung lên. Sau đó một đường chừng 100 mét lớn nhỏ vũ trụ khinh khí cầu lập tức nổi lên đến. Từ tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu. Cố Thành thấy thế, có chút kinh ngạc. Loại tầng thứ này khinh khí cầu cũng không bình thường a. Xa hoàn toàn không phải Cố Thành lúc trước cưỡi qua những cái kia khinh khí cầu đủ khả năng sánh ngang. Có thể nói, cái này lục soát khinh khí cầu cơ hồ là Cố Thành đã thấy tốt nhất vũ trụ khinh khí cầu. Đương nhiên, Cố Thành còn gặp qua một chiếc tốt hơn vũ trụ khinh khí cầu. Hơn nữa, liền cất giữ tại hắn trong nạp giới. Chiếc này khinh khí cầu là năm đó tại địa cầu cấp giới chủ cường giả Mạc Bạc Lạc có. Hôm nay đã sớm trải qua hư hại, đã không cách nào bay lên. Nhưng là Cố Thành tin tưởng, đợi đến có một ngày, hắn tuyệt đối có thể chữa trị khỏi chiếc này khinh khí cầu. Một lần nữa để nó bay lên. Rất nhanh, Cố Thành cùng Lâm Tiên Nhi liền ngồi chiếc này tứ tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu xuất phát. Lần này bọn họ thông hướng địa phương tên gọi siêu nhiên tinh chỗ trống. Nơi đó chỉ có một khỏa tinh cầu. Chính là siêu nhiên mật địa. Đang toàn lực đi đường dưới. Tiếp cận thời gian một ngày. Rốt cuộc đã tới siêu nhiên tinh không? Lúc này, siêu nhiên tinh giữa không trung đã có vô số người đang đợi. Từng người cửu tinh chiến thần từ riêng mình vũ trụ khinh khí cầu phía trên đi xuống. Rất nhanh. Cố Thành cùng Lâm Tiên Nhi liền đi ra. Lúc này, siêu nhiên tinh giữa không trung đã có vượt qua 100 tên cửu tinh chiến thần chờ đợi. Nhìn chung quanh, tại mọi người phía trước, có một khỏa tinh cầu khổng lồ, cơ hồ có thể so với một cái cỡ nhỏ mặt trời. Tại cả tòa trong tinh không, chỉ có cái này một cái tinh cầu chuyển động. Tất cả mọi người đều có một loại 10 điểm nhỏ bé cảm giác. Oanh, cũng không lâu lắm. Một bóng người đột ngột phủ xuống. Uy áp kinh khủng trực tiếp bao phủ xuống. Tất cả mọi người thân hình đều cảm thấy run rẩy. Đây là một cái tướng mạo uy nghiêm trung niên nam tử. Thân mang áo bào màu xám. Toàn thân uy áp sôi trào. Mau nhìn, đây là Lâm Hàn Đại Năng. Không nghĩ tới Lâm Hàn Đại Năng thế mà đến. Lâm Hàn Đại Năng có thể là một gã tinh hà cấp cường. Giả. Nghe đồn hắn đã từng là một vị đại đế tấn thăng đến tinh hà cấp. Tương lai có khả năng sẽ trở thành tinh vực cấp đừng tồn tại. Lúc này, có người nhận ra cái sau. Lập tức nghị luận ầm ĩ nói ra. Tinh hà cấp đại năng. Cố Thành kinh ngạc, hắn không nghĩ tới. Thế mà trực tiếp gặp một tên tinh hà cấp đại năng. Hơn nữa còn là một vị đã từng đại đế cấp độ tấn thăng đến tinh hà cấp. Tương lai có rất lớn tỷ lệ trở thành tinh vực cấp. Dạng này tinh hà cấp đại năng. Thực lực so với bình thường tinh hà cấp thật sự là mạnh lớn hơn nhiều lắm. Bá. Trong nháy mắt, Cố Thành thi triển hệ thống thiên phú. Muốn thẩm tra một lần cái sau có cái gì thiên phú. Song khi hệ thống bao phủ hướng thân thể đối phương phía trên lúc. Lại là một mảnh trống không. Chưa từng xuất hiện bất kỳ chữ viết gì. Kết quả như vậy Cố Thành đã là có chút thấy có lạ hay không? Hắn sớm đã có chút biết được. Đến tinh hệ cấp tầng lần về sau. Trong thân thể tựa hồ liền không có thiên phú. Hệ thống tìm kiếm bất luận kẻ nào cũng là biến thành trống không? Cho dù là Cố Thành đến nay vẫn như cũ có chút làm không rõ ràng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.